Chương 1006, Ngộ tính khảo nghiệm. Phong Thiên Thành, tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong Kiếm Tiêu Tông muốn công khai chiêu thu đệ tử. Đây tuyệt đối là một cái phi thường kình bạo tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Phong Thiên Thành, thậm chí chung quanh những thành trì khác một chút tán tu, đều sẽ đến đây cạnh tranh. Phương Thần biết được tin tức này về sau, trước tiên chú ý Kiếm Tiêu Tông động thái. Bất quá, bởi vì Kiếm Tiêu Tông quy tắc, QNZ có đại bộ phận võ giả trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đầu tiên, tuyển nhận đệ tử nhất định phải là kiếm tu, riêng một điểm này cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu ưu tú võ giả. Tiếp theo thì là tu vi tối thiểu nhất cũng muốn tại huyền vương cảnh cao dài phía trên. Đương nhiên, đây chỉ là thấp nhất báo danh tiêu chuẩn mà thôi. Phong Thiên Thành nào đó một chỗ trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tới đây võ giả, đều là muốn gia nhập Kiếm Tiêu Tông. Phương Thần đứng ở trong đám người, thái dương chiếu xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn, cảm thán không thôi. Không hổ là đỉnh tiêm thế lực lớn, tùy ý công khai chiêu thu đệ tử, báo danh nhân số đều nhiều như vậy. Mọi người ở đây, đoán chừng có gần vạn người đi Kiếm Tiêu Tông hiệu suất làm việc QNZ rất nhanh, gần vạn người báo danh, chỉ dùng một ngày thời gian, tiêu toàn bộ hoàn thành. Trong thời gian này, còn muốn kiểm tra võ giả tu vi pha y trang đạt tiêu chuẩn. Báo danh kết thúc về sau, phụ trách chiêu thu đệ tử một cái trưởng lão, đảo mắt đám người, sau đó trầm giọng nói, các vị, ta Kiếm Tiêu Tông lần này công khai chiêu thu đệ tử, báo danh công việc đã toàn bộ kết thúc, trời sáng sẽ tiến hành vào tông khảo hạch. Trưởng lão sau khi nói xong, đám người tiểu tán đi. Ngày thứ hai sáng sớm, tất cả võ giả, toàn bộ đi tới trên quảng trường, chờ đợi lấy Kiếm Tiêu Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão đến. Kiếm Tiêu Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch rất đơn giản, khảo nghiệm là kiếm đạo ngộ tính. Trưởng lão nói. Nghe được trưởng lão lời nói, một chút ngộ tính cực cao võ giả, đôi mắt cực nóng, kích động không thôi. Quá tốt rồi, khảo nghiệm ngộ tính, ta tất nhiên có thể gia nhập Kiếm Tiêu Tông. Gần trong vạn người, thực lực của ta không chiếm ưu thế, nhưng ngộ tính của ta tuyệt đối chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trong đám người, lờ mờ có thể nghe được thanh âm như vậy. Có ít người thực lực rất mạnh, nhưng là ngộ tính chênh lệch, mà có ít người, thực lực rất yếu, nhưng là ngộ tính mạnh mẽ. Kỳ thật, đan vo đạo một đường, trọng yếu nhất chính là ngộ tính. Mà Kiếm Tiêu Tông QNZ biết rõ điểm này, sở dĩ võ giả tu vi không quá quan trọng, bọn hắn coi trọng nhất chính là ngộ tính. Giống như ngộ tính siêu cường, tại Kiếm Tiêu Tông bồi dưỡng phía dưới, không được bao lâu thời gian, liền sẽ trở thành cường giả. Ngộ tính sao? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. So đấu ngộ tính, hắn còn tưởng là thật không e ngại bất luận kẻ nào. Theo cổ kiếm đại lục phấn đấu bắt đầu, kim sắc trái tim vẫn tại cải biến thân thể của hắn, cải biến ngộ tính của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần ngộ tính sớm đã nghịch thiên. Tất cả đi theo ta. Trưởng lão đại vung tay lên, lập tức đằng không mà lên, dẫn theo gần vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước lao đi. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão rơi xuống trên mặt đất. Nơi này là một cái tương đối mà nói tương đối rộng khoát quảng trường, bởi vì tới gần Phong Thiên Thành biên giới, sở dĩ có rất ít người sẽ đến nơi này. Trên quảng trường, có một cái trận pháp. Trận pháp bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Trận pháp Na Uy bên trong, ẩn chứa một môn kiếm thuật, ai có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện môn kiếm thuật này, liền coi như thông qua khảo hạch. Trưởng lão nói, nghe vậy, gần vạn võ giả, rối rít tiến vào trận pháp bên trong. Phương Thần QNZ tùy tùng đám người, tiến vào bên trong. Vừa mới vào đây, liền phát hiện mênh mông kiếm khí. Trận pháp Na Uy coi là thật tinh diệu. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, Phương Thần trong đầu, tràn ngập bàng bạc kiếm hào chi khí. Phương Thần linh hồn xuất khiếu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trận pháp vận chuyển quy tích. Gần vạn người, đều tại tranh phong đoạt miểu tìm kiếm kiếm thuật. Trong nháy mắt liền đi qua một khắc đồng hồ, đám người vẫn tại tìm kiếm. Trận pháp bên ngoài, trưởng lão bên cạnh, có mấy cái trẻ tuổi võ giả. Trưởng lão, ngươi cho rằng lần này báo danh võ giả, nhanh nhất bao lâu thời gian có thể tìm được kiếm thuật? Một cái tuổi trẻ võ giả hỏi. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải 3 canh giờ đi. Một cái khác võ giả No Y trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trận pháp, khẽ nói, ta Kiếm Tiêu Tông trong lịch sử, thời gian sử dụng ngắn nhất võ giả, chính là đương nhiệm tông chủ, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền tìm được kiếm thuật, còn lại võ giả, trên cơ bản ít nhất đều là thời gian sử dụng một canh giờ trở lên. Trường lão lời đã rất rõ ràng, hắn cho rằng lần này những này võ giả, muốn phát hiện kiếm thuật, tối thiểu nhất cũng muốn vượt qua một canh giờ. Có thể tại trong vòng 3 canh giờ phát hiện kiếm thuật, hắn ngộ tính cũng coi là siêu cường. Trước đó cái kia tuổi trẻ võ giả nhẹ gật đầu, nói. Mà lúc này, trận pháp bên trong, phương thần tựa hồ có chu tờ mặt mày. Trận pháp vận chuyển, tựa hồ là đảo ngược vận hành. Đột nhiên, phương thần phát hiện trận pháp vận chuyển, tựa hồ cùng bình thường trận pháp không giống. Sau đó, hắn xâm nhập quan sát, thình lình phát hiện. Tại đảo ngược vận hành trận pháp phía trên, thế mà bám vào một chút phức tạp hoa văn. Phát hiện một màn này về sau, phương thần trực tiếp bắt đầu nghiên cứu những này hoa văn. Mà lúc đó ở giữa đi qua 20 phân thời điểm, phương thần trong đầu một trận chấn động. Ngay sau đó, một đạo tin tức ra trong đầu của hắn. Cơ sở kiếm thuật. Trong trận pháp thần chứa kiếm thuật, gọi là cơ sở kiếm thuật. Phương thần mừng rỡ như điên, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền phát hiện kiếm pháp. Phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái. Gần vạn người gần như đều đang nhắm mắt tìm kiếm, hắn hẳn là nhanh nhất một cái. Nhưng là, phương thần nhưng không có đứng dậy, mà là bắt đầu tu luyện cái này cơ sở kiếm thuật. Mặc dù là cơ sở kiếm thuật, nhưng dù sao cũng là kiếm tiêu tông kiếm thuật, uy lực của nó vẫn là rất mạnh. Mà lại, phương thần phát hiện, cái này cơ sở kiếm thuật bên trong, có rất nhiều chiêu thức, đều là phi thường mới lạ. Dù sao thời gian còn rất dài, phương thần tự nhủ. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm thuật. Siêu cường nộ tính, để phương thần tu luyện cơ sở kiếm thuật tốc độ, cũng là trở nên nhanh vô cùng. Giống như ngoại giới trưởng lão biết rõ phương thần tại 20 phút liền đã phát hiện cơ sở kiếm thuật, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, thậm chí sẽ kinh động toàn bộ kiếm tiêu tông. Trong lịch sử thời gian sử dụng ngắn nhất chính là đương nhiệm tông chủ, hắn dùng nửa canh giờ. Không nghĩ tới phương thần thời gian sử dụng so với hắn đều muốn ít rất nhiều. Thời gian thoáng qua liền mất. Hai canh giờ thời điểm, rốt cục có võ giả phát hiện cơ sở kiếm thuật. Ta đã phát hiện cơ sở kiếm thuật. Nào đó một người theo trong trận pháp đứng lên, cao hứng bừng bừng đi ra trận pháp. Là sở khung, nộ tính của hắn quá mạnh. Một chút võ giả, bị sở khung kinh động, nhao nhao mở mắt. Khi bọn hắn phát hiện sở khung đã tìm tơ y cơ sở kiếm thuật thời điểm. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Trận pháp bên ngoài, trưởng lão nhìn thấy sở khung lúc đi ra, trên mặt lộ ra ý cười. Trưởng lão, ta đã tìm được cơ sở kiếm thuật. Sở khung tiếng cười nói. Trưởng lão để sở khung nói ra cơ sở kiếm thuật một chút khẩu quyết, cái sau đọc ngược như chạy. Đạt được sau khi xác nhận, trưởng lão càng thêm kích động. Tốt, rất tốt, một nửa canh giờ liền tìm được cơ sở kiếm thuật, nộ tính của ngươi rất mạnh. Trưởng lão nhếch miệng cười nói. Lần này người mới, ngươi làm thuộc đệ nhất. Bị trưởng lão tán dương, sở khung cu nở dê thật cao hứng. Hắn đạt được người mới đệ nhất, mà lại ngộ tính siêu cao, tiến vào kiếm tiêu tông tất nhiên sẽ bị cao tầng chú ý, đến lúc đó hắn con đưa nở dê tu lùi hệ nở, nhất định sẽ phong sinh thủy khởi. Hai canh giờ thời điểm, lại có một cái võ giả, phát hiện cơ sở kiếm thuật. Đồng Thiên Hảo, huyền vương cảnh cửu trọng chi cảnh, thời gian sử dụng hai canh giờ, hoàn thành khảo nghiệm. Trận pháp bên trong, phương thần một mực tại người tu luyện cơ sở kiếm thuật, khi thơ y gian đến 3 canh giờ thời điểm, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Cái này cơ sở kiếm thuật, bác đại tinh thâm. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Vốn cho là, tu luyện cơ sở kiếm thuật, dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn nghĩ sai, kiếm tiêu tông cơ sở kiếm thuật, hàm cái rất nhiều, thế mà dùng hơn 2 canh giờ, mới hoàn toàn tu luyện tới hóa cảnh. Không hổ là kiếm tiêu tông. Phương thần trong lòng càng thêm kiên định, gia nhập kiếm tiêu tông, là một cái lựa chọn chính xác. Sau đó, hắn đứng dậy đi ra trận pháp bên ngoài. Nhìn thấy phương thần ra, sở khung cùng đồng thiên hảo cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Trường lao tùy ý khảo nghiệm thoáng cái phương thần, liền biết được, người này thông qua được khảo nghiệm. Người tên gì trường lão hỏi? Huyết kiếm thánh. Phương thần no ý rất tốt, ngươi thời gian sử dụng 3 canh giờ, vì thế lần người mới thứ 3. Trưởng lão nói, phương thần nhẹ gật đầu, đi tới sở khung cùng đồng thiên hào bên cạnh. Sở khung cùng đồng thiên hào, chỉ là hơi nhìn phương thần một chút, liền chuyển di ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần thời gian sử dụng 3 canh giờ, không đáng giá nhắc tới. Thật tình không biết, giống như không phải là vì tu luyện cơ sở kiếm thuật, phương thần thời gian sử dụng, sẽ trở thành kiếm tiêu tông lịch sử ghi chép. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trận pháp bên trong võ giả, cũng là một cái tiếp một cái đi tới. Là một ngày thời gian trôi qua về sau, theo trận pháp bên trong đi ra 300 cái võ giả. Lúc này, trưởng lão đại vung tay lên, triệt bỏ trận pháp. Cái khác võ giả đều có chu tờ không hiểu, vì sao đột nhiên triệt tiêu trận pháp. Nhưng mà, trưởng lão sau đó nói, để bọn hắn lòng như cho nguội. Một ngày thời gian, không cách nào phát hiện cơ sở kiếm thuật người, trực tiếp đào thải. Trưởng lão trầm giọng nói, một ngày thời gian đều không thể phát hiện, bực này nộ tính, kiếm tiêu tông không có thèm. Đông đảo võ giả nhao nhao bất đắc dĩ, trên mặt tràn đầy đàn ở dê cha tờ bất quá, kiếm tiêu tông sao lại quản bọn họ những người này. Các ngươi 300 người, từ hôm nay trở đi, chính là kiếm tiêu tông đệ tử. Nói xong, trưởng lão liền dẫn đám người, tiến về kiếm tiêu tông. Trong đám người, đông đảo võ giả hâm mộ nhìn xem Sở Khung. Bởi vì Sở Khung nộ tính siêu cường nguyên nhân, trưởng lão trực tiếp để Sở Khung đi theo bên cạnh hắn. Tiểu liên thứ hai đồng thiên hảo, đều không có bực này đãi ngộ. Sở Khung, chờ trở lại kiếm tiêu tông, ta sẽ vì ngươi dẫn tiến mấy vị trưởng lão, còn như có thể hay không bái bọn họ vi sư, tiểu xem ngươi tạo hóa. Trên đường đi, phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lão, tiếng cười nói. Đa tạ trưởng lão. Sở Khung trên mặt, tràn đầy ý cười. Kiếm tiêu tông tại Phong Thiên Thành bên trong nhất phương bắc một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới kiếm tiêu tông chỗ dưới ngọn núi.